Thất sát nữ đế, chương 72, thiên thượng nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bước tiến vào doanh trại quân đội, mặt trại Lam cũng đã đen xịt, chỉ thấy doanh trướng bởi vì rắn độc tập kích mà đã bị thiêu đốt vài chỗ, bọn lính càng không ngừng dùng nước dập lửa, nhưng không có chút hiệu quả, chỉ có thể vội vàng rời những gì gần đó, để tránh ngọn lửa lan ra, nhưng trên mặt đất lại kết một tầng băng dày, đi phía trên cũng khó đứng vững, chứ đừng nói tới việc khuôn đồ. Về phần đầu sỏ gây nên, Vân Triệt vẻ mặt nước mắt uông uông bộ dáng, cô đờ đứng ở một bên, thấy thế nào đều là một bộ bị khi phụ sỉ nhục ngược đãi đợi bộ dạng. Vô ý, Vân Triệt vừa nhìn thấy Phong Vô Ý theo thói quen chính là thả người bổ nhào về phía trước. Phong Vô Ý đè huyệt thái dương phát đau, thở dài một tiếng, đồng thời theo thói quen di chuyển chân một bước. Phanh, Vân Triệt lại một lần nữa đụng phải cây cột trên cửa doanh. Két kẹt, cả cánh cửa doanh lắc lư, khó khăn lay động, cuối cùng chậm rãi đổ về hướng doanh trướng. Mau, mọi người mau tránh ra. Mặt trại Lam biến sắc quay đầu hét lớn một tiếng. A, chạy mau. Phanh, bính, đám binh sĩ đang giải quyết tốt hậu quả thấy như vậy, đều né tránh, nhưng mà bọn họ lại quên mất lớp băng trơn trượt dưới chân, lập tức toàn bộ đều ngã thành một đống. Mắt thấy sắp có sự cố đổ máu quy mô lớn, đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng kim, cánh cửa doanh nện vào trên luồng sáng, thế mà lại dừng lại. Còn không mau tránh ra. Trại Lam nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người, chỉ thấy Tiêu Tử Mặc nhắm hai mắt lại, ống tay áo không gió mà bay, ánh sáng nhàn nhạt từ trên người hắn không ngừng phát ra. Phong Vô Ý tiếp tục thở dài, vung tay lên, phát ra một luồng lửa lớn, độ nóng vượt xa những ngọn lửa bình thường, trực tiếp đốt cả tòa quân doanh thành cho bụi, không bị lan đến doanh trướng bên cạnh chút nào. Trại Lam nhìn bọn họ, nửa ngày không nói gì, nhưng đáy lòng cũng là vô cùng chấn động. Lực lượng như vậy, đã muốn vượt qua cực hạn của con người, mà có một loại người như vậy tạo thành quân đội, muốn tới tranh đoạt đất đai mà bọn họ dựa vào để sinh tồn. Kẻ thù như thế thật sự là có thể chiến thắng hay sao? Tộc trưởng không cần lo lắng quá mức, Tiêu Tư Mặc giống như nhìn ra tâm tư của hắn, thấp giọng nói. Ở trong đám kẻ thù, người có thể tới cái loại cảnh giới của ta và Vô Ý cũng không nhiều lắm, nếu không trận này căn bản cũng không cần đánh tiếp cũng có kết quả rồi. Trại Lam chậm rãi gật đầu. Vân Triệt, Phong Vô Ý giải quyết xong nguy cơ quay đầu quát một tiếng chói tai. Vân Triệt hoảng sợ trực tiếp nhảy lên trước mắt bao người, hóa thành con hồ ly nhỏ tiến vào trong lòng Phong Vô Ý, chỉ để lại trên mặt đất một bộ quần áo. Một con búp bê bằng gỗ đào. Hoa, hồ ly tinh, thấy một màn như vậy binh lính cũng không khỏi la lên. Ta là yêu hồ vương tử băng hòa cao quý, không phải mấy con yêu quái cấp thấp đó. Vân Triệt vốn chột dạ, nhưng nghe những lời này, nhịn không được lại thò đầu ra giống to. Hồ ly tinh nói chuyện, binh lính lại đánh trống reo hò, về phần hắn nói cái gì trực tiếp bị bỏ qua. Câm miệng, Phong Vô Ý tát một cái trên đầu hồ ly cũng đau đầu không thôi. Người này, lại còn sợ đến mức biến ra nguyên hình, chẳng lẽ bình thường nàng có hung dữ đối với hắn như vậy sao? Vân Triệt nước mắt lưng tròng, lập tức không dám nói tiếp nữa, liền hướng cái đầu xù vào trong ngực nàng cọ cọ lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trại Lam bên cạnh cũng sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, trong lòng không khỏi xấu hổ. Hóa ra, đúng thực là ý nghĩa đơn thuần của chữ, sủng vật. Phong Vô Ý đi tới vung tay lên, trực tiếp thu quần áo Vân Triệt và con búp bê chứa hoàng cửu lê vào trong không gian. Hôm nay chuyện làm cho người ta đã khiếp sợ đủ nhiều rồi, đủ cho Trại Lam lo lắng trong một thời gian rồi, thật sự không cần phải nữa thêm hoàng cửu lê phiền toái nữa. Như vậy, chúng ta cáo từ trước. Tiêu Tử Mặc nói, ít ngày sau chúng ta lại đến làm khách, công việc trong doanh bận rộn ta không tiễn được hai vị tự tiện. Trại Lam áy náy cười, cấp bách nhất bây giờ là cần mau chóng liên lạc với Hách Liên Diệu, lực lượng vừa rồi Tiêu Tử Mặc cùng Phong Vô Ý thể hiện đã phá vỡ chút do dự cuối cùng của hắn. Thứ hai, doanh trại vốn đã loạn thành một đoàn, hơn nữa Vân Triệt náo loạn, giải quyết tốt hậu quả cũng là cả công trình lớn, cũng thật sự không thể trong hoàn cảnh này mà chào hỏi mời khách nhấm nháp rượu sữa ngựa được. Không cần tộc trưởng mệt nhọc nhưng thật ra chúng ta mang đến thật không ít phiền toái cho ngươi. Phong Vô Ý cười, vừa dùng lực che lỗ tai Vân Triệt lại. Tiểu hồ ly, ồ ồ, gào thét hai tiếng, nhưng cũng không dám phản kháng. Mãi đến lúc đi rất xa quân doanh, Phong Vô Ý mới nói. Làm sao lại đánh nhau, ai bảo bọn họ cười ta. Vân Triệt ủy khuất cọ tới cọ lui ở trên người nàng. Ta vốn là vương tử cao quý mà. Người cao quý, đầu Phong Vô Ý chảy xuống vài vạch đen, người này có phải là càng ngày càng có thói quen làm sủng vật rồi hay không? Động tác liên tục làm ra đều càng ngày càng lấy mèo nhà chuẩn. Không cần phải nói, Hoàng Cửu Lê chỉ sợ thiên hạ không loạn, không khích Bác có quỷ mới tin. Dù sao gần đây cũng không dùng đến hắn, để cho hắn tại ở trong không gian tu tỉnh lại, thuận tiện tu luyện mà không bị quấy rầy, tranh thủ sớm ngày lại thân thể là tốt lắm. Đúng rồi, kêu nữ nhân hung dữ Lưu Ly để cho ta mang một vật cho các ngươi. Vân Triệt bỗng nhiên nói. Nói là vừa mới có người từ thuyền Kỳ Thạch Phủ đưa đến. Cái gì vậy? Phong vô ý giật mình. Lưu Ly ở phía bắc thuyền Kỳ Thạch Phủ làm sao có thể nhận được tin tức nhanh như vậy? Cho ngươi, Vân Triệt há miệng phun ra một khối ngọc thạch trắng noãn trơn bóng trong suốt. Đây là, tiêu tử Mặc cầm lấy bạch ngọc kinh ngạc nói. Chìa khóa thiên lâu, Phong vô ý lại không hiểu gì. Chúng ta tạm thời không thể trở lại thuyền Kỳ Thạch Phủ, đưa chìa khóa tới đây có ích lợi gì? Không, chỉ cần có cái chuôi chìa khóa chúng ta có thể trực tiếp tới thiên lâu. Tiêu tử Mặc nói, thiên lâu, nói cho đúng, cũng không tồn tại ở không gian này, đương nhiên, cũng không ở thuyền Kỳ Thạch Phủ, chỉ là trong phủ có lưu một cái không gian đi lại đặc thù mà thôi. Nói như vậy, có được cái chuôi cái chìa khóa này, là có thể thông qua một vị khác lên thiên lâu, sau đó đi tới thuyền Kỳ Thạch Phủ sao? Phong vô ý lập tức nắm chắc mấu chốt trong đó. Không sai, thứ này đưa tới thật đúng là rất đúng lúc. Tiêu tử Mặc nhíu mày, lại nói. Nhưng mà, đại trưởng lão phái người đưa cái chìa khóa tới chỉ sợ không phải cho chúng ta thôi làm đường đi mấu chốt hẳn là ở trên thiên lâu. Nữ nhân hung dữ đó nói, người tới truyền lời với vô ý, người muốn đáp án là ở chỗ này. Vân Triệt xen vào một câu. Ta muốn đáp án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong vô ý ánh mắt ngưng tụ, nàng muốn đáp án, là có liên quan đến người thừa kế thuộc tính thủy trăm năm trước nhưng mà, đại trưởng lão làm sao biết bọn họ đã trở lại, hơn nữa đang tìm điều này. Lưu Ly phái người trở về cũng sẽ không nhanh như vậy đã tới. Bất kể như thế nào, đi xem sẽ biết, tiêu tử Mặc nói, huống chi, dụng ý của đại trưởng lão ta đại khái cũng đoán được một ít. Vân Triệt ngươi trở về nói cho Lưu Ly, chúng ta muốn lập tức đi, mặt khác Thảo Nguyên Chi Ưng Trại Lam yêu cầu đàm phán cùng với Hách Liên Bệ Hạ, bảo nàng an bài một chút. Nhớ rõ ràng cho ta. Chấm, Phong vô ý vỗ đầu tiểu hồ ly. Vô ý, ngươi vừa muốn vứt bỏ ta. Chấm, móng vuốt hồ ly của hắn níu kéo quần áo nàng không chịu buông. Không phải, ta cần ngươi hỗ trợ, được chứ? Phong vô ý đau đầu nói. Được chứ sao không, nhưng mà ngươi phải trở về một chút. Vân Triệt rốt cục không cam lòng nhảy xuống, cẩn thận từng bước chạy về phía quân doanh Phạm Thiên. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu tử Mặc cầm bạch ngọc trên tay. Phong vô ý gật đầu cầm tay hắn, bạch ngọc bắt đầu phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, dần dần bao vây bọn họ ở trong đó. Vèo, ánh sáng trắng bay thẳng đến chân trời, phá vỡ trời cao, đã không thấy bóng dáng hai người tại chỗ đó nữa. Ba, lại hiện thân, bọn họ đã muốn xuất hiện ở trên một hành lang u ám. Đây là, Phong vô ý nhíu lông mày, không gian thông trực tiếp từ thuyền Kỳ Thạch Phủ đến bên trong thiên lầu, nàng chưa từng thấy toàn cảnh thiên lầu. Đi bên này, tiêu tử Mặc nói, hai người sóng vai cùng đi, trên hành lang trống trải u ám chỉ có tiếng bước chân thanh thúy mà đơn điệu yên lặng dường như có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Hành lang không dài, rất nhanh, đã đến cuối, hiện ra ở trước mắt là một tòa đình viện không lớn, trong viện không có bất kỳ cỏ cây, chỉ có một tòa tiểu lâu cô đơn đứng sừng sững từ xưa. Nhưng mà, Phong vô ý kinh ngạc chính là không gian chứa vị trí đình viện. Ngẩng đầu, không trung là một khoảng trời như bảo thạch màu lam, nhưng không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Chăm chú nhìn kỹ, dường như không gian bên cạnh đình viện đều có một chút vặn vẹo. Nếu nàng không định ra linh khế cùng ta, bây giờ nhìn thấy chắc là hỗn độn, cái gì cũng không tồn tại. Tiêu tử Mặc nói xong, mang nàng đi vào đình viện. Chỉ tại khoảnh khắc Phong vô ý tiến vào đình viện cảm thấy trên người chấn động nhẹ nhàng, sau đó liền không hề có trở ngại gì mà bước thẳng vào. Nàng lần trước đã đến, chính là tầng chót của thiên lâu, nơi đó có đường đi thông cùng thuyền Kỳ Thạch Phủ cũng là nơi chỉ có người thừa kế cùng người khế ước với họ có thể tiến vào. Tiêu tử Mặc buông tay ra, đi lên vài bước đẩy ra cánh cửa chính của thiên lâu, quay đầu lại nói. Vào đi, Phong vô ý lúc này không do dự, đi theo hắn đi vào trong nhà. Phanh, một tiếng, cửa phía sau tự động đóng lại, trong phòng lập tức tối đen. Phong vô ý hoảng sợ theo thói quen sờ chủy thủ thương lãng, nhưng mà ngay sau đó, hơi thở quen thuộc đã áp sát đến bên cạnh nàng, sau đó là giọng nói của tiêu tử Mặc của vang lên. Không sao đâu, vô ý, nơi này không có nguy hiểm. Lời còn chưa dứt cửa sổ bốn phía dọi vào ánh sáng chói chang chiếu vào trong phòng ngay lúc đó. Phong vô ý kinh ngạc phát hiện chính đang thân ở lại là một tòa thần điện thật lớn, nhưng mà từ phía trên lầu nhìn ra bên ngoài, nơi này nhiều nhất chẳng qua chỉ rộng 10 trượng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đừng ngạc nhiên như vậy, tuy rằng biểu tình nàng ngạc nhiên như thế thật sự khó gặp. Tiêu Tử Mặc cười nói, nơi này, cuối cùng là chỗ nào? Phong vô ý ổn định lại thần trí. Sau lúc ta kế thừa lực lượng của người thừa kế mới biết được bí mật này. Tiêu Tử Mặc nói, phía dưới Thiên Lâu, có một không gian cấm kỵ bị thần tộc phong ấn chặt, bên trong phong ấn một ít sự việc không thể truyền lưu đến thế gian, cũng bao gồm. Chân tướng lịch sử ngàn năm trước, chàng đã vào, Phong vô ý hỏi, không, người đảm nhiệm truyền thừa chỉ có tìm được người thừa kế, không còn lưu luyến đối với thế giới này, mới có thể tiến vào. Tiêu Tử Mặc lắc đầu nói, bởi vì nơi này chính là mộ địa của người thừa kế, thuộc quyền sở hữu cuối cùng. Vì sao, Phong vô ý không hiểu, nói như vậy, lịch sử chân chính này, chẳng phải là vẫn không thể biết như trước sao? Có lẽ truyền lịch sử này ra, đối với Phạm Thiên mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Tiêu Tử Mặc thở dài, người, luôn thích tin tưởng chính nghĩa quang minh gì đó, chúng ta không cần phải. Làm thay đổi một số việc không cần thiết như vậy cũng không biết có gì khác nhau chớ. Như vậy, bây giờ chàng muốn đi vào sao? Phong vô ý im lặng một chút mới nói. Không phải ta, mà là chúng ta. Tiêu Tử Mặc dùng tay đè xuống ngực chậm rãi nói. Từ một khắc tiến vào Thiên Lâu ta đã cảm thấy ta cần tìm cái gì đó. Tuy rằng ta cũng không biết ta rốt cuộc muốn tìm cái gì, chỉ là trong lòng vẫn có tiếng nói kêu gọi ta. Vô ý, nàng sẽ giúp ta, phải không? Đương nhiên, Phong vô ý trả lời không chút do dự. Tiêu Tử Mặc kéo nàng đi đến tế đàn ở chính giữa thần điện, ngưng tụ lực lượng, rót vào bên trong trận pháp dưới chân. Trong nháy mắt sao sáu cánh trên tế đàn dần sáng lên, phát ra ánh sáng màu vàng. Hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phục hồi tinh thần lại thì phát hiện tuy rằng đứng ở trên tế đàn như trước nhưng cảnh vật bên người đã hoàn toàn thay đổi. Đây là một gian thạch thất không lớn, không có bất kỳ nguồn sáng nào, nhưng trong phòng lại vẫn sáng như ban ngày. Nhưng mà trừ bọn họ đứng trên tế đàn ra, trong phòng trống rỗng, không còn vật khác. Sao không có cái gì vậy? Phong vô ý nghi ngờ nói. Tiêu Tử Mặc không nói lời nào, hai tay kết ấn, thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, cảnh vật trong phòng lại thay đổi, xuất hiện giá sách cùng ngăn tủ được bày đặt chỉnh tề. Đây là, Phong vô ý nghiêng đầu hỏi, một ma pháp chướng nhãn nhỏ thôi. Tiêu Tử Mặc nói, cẩn thận không nên chạm vào bất kỳ vật gì. Ta biết, đối với nơi mình không biết, Phong vô ý luôn cẩn thận thực sự. Ta có thể cảm giác được có cái gì đó kêu gọi ta tới nơi này. Tiêu Tử Mặc nói xong, đi thẳng tắp hướng một loạt ngăn tủ. Tử Mặc, Phong vô ý vội vàng đi theo tay đè chặt chủy thủ thương lãng nâng cao cảnh giác. Tiêu Tử Mặc hít một hơi thật dài, không chút do dự kéo ra một ô vuông. Lập tức một luồng ánh sáng đỏ chói mắt chiếu lên khiến người khác không thể mở mắt ra. Đây, Phong vô ý kinh ngạc nhìn đồ vật trong tay hắn, cảm giác trong ngực buồn bực bị lực lượng khổng lồ này làm cho nói không ra lời. Nhưng mà trước khi ô vuông mở ra, lực lượng này lại không hề lọt ra ngoài. Đó là một chuỗi vòng trang sức dùng hạt đàn hương xuyên thành, phía dưới lộ một khối thủy tinh màu đỏ rực như lửa, trong suốt ánh sáng tỏa ra bốn phía, rõ ràng toát ra lực lượng thuộc tính hỏa thuần túy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tử Mặc còn không kịp nói gì, chỉ thấy những hạt châu kia dường như có sinh mệnh tự động quấn quanh cổ tay tay trái hắn, lập tức trên những hạt châu chợt lóe lên ánh sáng, lập tức đứng yên ở trên tay hắn, lực lượng khổng lồ cũng biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng. Phong vô ý giật mình, nhấc cổ tay hắn lên nhìn kỹ, mới phát hiện trên mỗi hạt châu gỗ đần hương đều có khắc một ký tự cổ quái, không khỏi hỏi. Đây là cái gì? Chắc là chú ngữ. Tiêu Tử Mặc nhíu mày, phát hiện những hạt châu kia dường như đang sinh trưởng trên tay mình, căn bản không lấy ra được thử nửa ngày, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Giống như ta cũng sử dụng vài cái chú ngữ, đây là thần ngữ cổ ta cũng không hiểu được đầy đủ, không biết là dùng làm cái gì. Chàng thật sự là, Phong vô ý cũng thử một chút, phát hiện quả thật không lấy được chuỗi hạt châu kia xuống, chỉ có thể ai oán nói. Chàng bình thường không phải rất cẩn thận sao? Sao hôm nay nhìn thấy thứ không biết lai lịch đã trực tiếp cầm lấy? Làm sao bây giờ? Nhưng mà, ta lúc ấy chỉ cảm thấy nó vô cùng thân thiết, trong lòng có một tiếng nói khiến ta. Tiêu Tử Mặc thở dài, cũng hối hận vì ý kiến của mình, nhưng mà từ trên chuỗi hạt hắn quả thật không có cảm giác được hơi thở gì không tốt, cũng đành mặc kệ hết. Vấn đề đó có thể sau nói sau. Phong vô ý tiếp tục đánh giá bốn phía, vừa nói. Chàng nói đây là nơi sở hữu cuối cùng của người thừa kế. Bên này, Tiêu Tử Mặc mang nàng đi tới một giá sách duy nhất lấp kín mặt tường phía trước mà bên trên không có sách. Chỉ mong ở đó sẽ có đáp án chúng ta muốn. Phong vô ý nắm chặt tay, trong nháy mắt khi chân tướng sắp vạch trần cũng cảm thấy khẩn trương vô cùng. Mở, Tiêu Tử Mặc quát nhẹ một tiếng, theo ánh sáng phát ra trong tay, một ấn ký ngôi sao 6 cánh đâm thẳng vào tường, cả bức tường lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vào thôi, Phong vô ý nhẹ nhàng mà vỗ bờ vai của hắn. Tiêu Tử Mặc cắn răng một cái, sải bước vào trong. Bên trong cũng không khác bên ngoài là mấy, chỉ không có cái giá sách nào, thay vào đó là một ngọn đèn trong suốt được dùng chú ngữ thêm vào. Vừa vào cửa, là có thể cảm giác được linh khí ấm áp vờn quanh khắp nơi, thật không ngờ nó có thể có được lượng linh khí ngang hoặc vượt xa so với Mặc Thanh Chi. Một trận gió không biết từ đâu thổi tới, đèn đuốc đều bị thổi tắt. Nơi này, chính là nơi nhiều người thừa kế yên nghỉ. Phong vô ý nhẹ, giọng hỏi. Không sai, nơi này chính là một cái ly trong suốt, mỗi một ngọn đèn chính là một linh hồn. Tiêu Tử Mặc nhẹ vỗ về đèn cái nói. Phong vô ý đi tới, chỉ là một ngọn đèn, không có để lại bình luận sự tích cuộc đời chủ nhân, thậm chí. Ngay cả một cái tên cũng không có. Nàng chậm rãi, dừng bước. Làm sao vậy? Tiêu Tử Mặc ngạc nhiên. Đã phát hiện cái gì sao? Tử Mặc nơi này, rất cô quạnh. Phong vô ý bỗng nhiên nói. Hà, Tiêu Tử Mặc ngẩn ra, không hiểu làm sao nàng có thể đột nhiên nói ra một câu như vậy. Tương lai ta không cho phép chàng ở lại đây một mình. Ở nơi quỷ quái này. Phong vô ý lại nói tiếp tục di chuyển. Tiêu Tử Mặc ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng, ngực dần nổi lên một tia ấm áp, đang muốn nói chuyện, phía trước lại truyền đến giọng nói của Phong vô ý. Tử Mặc mau đến xem, làm sao vậy? Hắn lấy lại bình tĩnh, chạy nhanh tới chỗ nàng. Ngọn đèn này, cũng là bị tắt rồi sao? Phong vô ý nhìn ngọn đèn chỉ còn lại bức đèn trước mặt tò mò hỏi. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tiêu Tử Mặc trở nên nặng nề, sau một lúc mới nói. Linh hồn trong ngọn đèn kia chính là ngọn lửa đang cháy, đèn tắt trừ khi là hồn phi phách tán, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Phong vô ý giơ tay lên trên ngọn đèn đã tắt mãi một lúc mới nhíu mày. Chiếc đèn này không giống bình thường, trên mặt không có linh khí, giống như đã chết. Tiêu Tử Mặc niệm một chú ngữ, vung tay lên, một luồng ánh sáng chui vào trong cây đèn, chỉ thấy vách tường bên cạnh chậm rãi hiện ra chữ viết. Thủy Mạn Như, đây là tên linh hồn chủ nhân cây đèn sao? Phong vô ý nói, Tiêu Tử Mặc gật đầu, dường như nhớ lại gì đó nói. Khi ta còn nhỏ từng nghe đại trưởng lão nhắc đến cái tên này một lần, lúc ấy trưởng lão khen ngợi ta rất có thiên phú, giống nhau như Thủy Mạn Như vậy. Sau đó ta có hỏi Thủy Mạn Như là ai, nhưng ba vị trưởng lão đều lảng tránh tìm cách đổi đề tài, ta cũng không để ý nữa. Bây giờ nghĩ lại, khi đại trưởng lão nói ra cái tên này thì dường như có sự hối hận. Người truyền thừa 100 năm trước, số năm cũng không hơn kém là mấy, hơn nữa. Lại là thủy thuộc tính, Phong vô ý tiếp tục xem tiếp nhưng mà cũng không thể hiểu hết đoạn cuối cùng, dù làm như thế nào cũng không hiểu được viết đoạn cuối viết cái gì. Kỳ quái, Tiêu Tử Mặc khó hiểu, làm sao có thể xuất hiện tình huống này, tinh thần lực của ta lại không thể chống đỡ được với ngay cả một thuật hiện hình nho nhỏ này. Không biết đoạn này đã được viết cái gì, Phong vô ý nói, chắc là có quan hệ với tình trạng của người khế ước. Tiêu Tử Mặc nói xong, liếc mắt nhìn nàng, lập tức sắc mặt trầm xuống, lại có vài luồng ánh sáng nhập vào cây đèn. Đoạn văn tự dường như đang đung đưa kịch liệt, biến thành từng đoàn ánh sáng lưu động, liều chết dãy rủa. Đi ra, Tiêu Tử Mặc quát mạnh một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch. Đoàn ánh sáng lóe lên, hiện ra dấu vết mấy hàng chữ, nhưng một giây sau, không chỉ là câu chữ khó hiểu mà văn tự khắp phòng đều biến mất không thấy hình dáng nữa. Hiệp Thiên Cần, Phong vô ý nghi ngờ. Trong nháy mắt cũng chỉ có 3 chữ kia lộ ra rõ ràng, bị nàng nhìn thấy. Có lẽ là tên người khế ước, Tiêu Tử Mặc suy nghĩ một chút nói. Chàng không sao chứ, Phong vô ý nhìn hắn, có chút lo lắng. Không sao cả chỉ là, Tiêu Tử Mặc đi về phía trước, vuốt ve chỗ trống đã biến trở về lại như cữ trên vách tường, trầm ngâm nói. Nơi này đã bị người khác động tay động chân, phần văn tự là bị hắn che chắn bớt, tuy rằng Thiên Lâu đã được lực lượng đặc thù bảo hộ, làm cho hắn không thể hoàn toàn biến mất nhưng ít ra hắn có thể không cho người khác thấy. Nếu tinh thần lực của ta có thể mạnh hơn hắn, là có thể mạnh mẽ giải trừ lời chú bao trùm ở trên bức tường kia, nhưng mà thật xin lỗi, chỉ kém một chút nữa thôi, nhưng đúng là ta vẫn còn kém hơn hắn, chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cái tên. Tử Mặc ta nói rồi, chàng không cần luôn đeo hết thảy trách nhiệm lên lưng mình, chàng đã làm tốt lắm rồi. Phong vô ý vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói. Ít nhất chúng ta đã biết cái tên, Dạ Thiên Cần, này, có lẽ vẫn có thể tra được thứ gì đó. Phải biết rằng, rất có thể, đây là người có thể khống chế bão táp kia. Chuyện xảy ra hơn 100 năm trước, không được ghi lại trong sách sử của nơi này, nhưng mà. Chúng ta có thể hỏi đại trưởng lão một chút. Tiêu Tử Mặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cuối cùng cũng cảm thấy, đại trưởng lão sẽ biết một chút chuyện, trước mắt chúng ta nhất định cần phải có được tin tức này. Ừ, Phong vô ý gật đầu, nhưng mà trong lòng lại âm thầm nói vài câu. Khẳng nói sẽ là việc tốt, nhưng mà đại trưởng lão. Lão hồ ly kia chắc chắn sẽ nói cho bọn hắn biết sự thật sao. Lịch sử này, nàng muốn biết sao? Tiêu Tử Mặc xoay người nói. Quên đi, Phong vô ý nghĩ, vẫn là lắc đầu. Ta nghĩ nàng sẽ rất có hứng thú. Tiêu Tử Mặc kinh ngạc nhíu mày. Không, ta sợ biết được nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình. Phong vô ý cười khổ một cái. Tử Mặc, ta và chàng đều biết chiến tranh với dị tộc có ý nghĩa như thế nào, trận này, không có bất kỳ khả năng nhượng bộ nào, chỉ có thể đánh tới một bên bị tiêu diệt sạch sẽ, không thể tái chiến nữa mới thôi. Lịch sử ngàn năm trước này, sẽ chỉ ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của chúng ta ở trên mặt tình cảm mà thôi. Nàng vẫn cho rằng chúng ta không nên đứng về phía đối phương mà suy nghĩ. Tiêu Tử Mặc cười khẽ, không phải là không muốn cảm thấy có lỗi, nhưng mà chỉ là muốn sống thôi. Phong vô ý lạnh nhạt nói, ta tuyên chiến với dị tộc cũng chỉ là bởi vì ta là người, không hơn không kém mà thôi. Như vậy thì đi thôi, chúng ta trở về tầng thượng, sau đó đến Tuyền Ki Thạch Phủ. Tiêu Tử Mặc nói, được, Phong vô ý đáp ứng. Tiêu Tử Mặc đã lôi kéo nàng đi ra ngoài, ánh sáng vốn dĩ đã biến mất trên vách tường chợt lóe lên, nháy mắt lại khôi phục như cũ, họ lập tức đi lên tế đàn, một lần nữa mở phong ấn ra, để cho hai người trở lại tầng thấp nhất của thiên lâu. Phong vô ý nhìn chung quanh một lần cũng không phát hiện đường bậc thang đi thông với phía trên lầu. Thiên lâu là một tòa nhà có kiến trúc vô cùng thần kỳ, làm cho ta không khỏi cảm thán, văn minh ngàn năm trước đến tột cùng phồn vinh đến mức gì. Tiêu Tử Mặc nói xong, vung tay lên, chỉ thấy không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo tới mức mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, sau đó bốn vách tường đại điện giống như sóng gợn nhộn nhạo dần dần biến hóa thay đổi cảnh sắc. Đó là cảnh tượng nàng đã từng thấy qua một lần tại thiên lầu, đó là tay vịn ở ngoài có mây trắng vờn quanh tạo thành một không gian tiêu dao vô cùng. Ta nghĩ hiện tại chắc là buổi tối. Phong vô ý chần chờ một chút nói. Nàng không rõ, Tiêu Tử Mặc không khỏi nở nụ cười. Nếu đã biết thiên lâu là ở một vị trí khác thì có quan hệ gì đến trời tối đâu. Thời điểm chúng ta mở đường thông đến thiên lâu thì ở Phạm Thiên là sáng sớm, cũng là thời điểm có thể mở ra đường thông giữa thiên lâu với Tuyền Ki Thạch Phủ, thời gian có hạn, chúng ta phải trở về trước khi thông đạo đóng cửa, nếu không sẽ phải chờ rất lâu. Vậy cũng không cần, không đợi Phong vô ý mở miệng nói, trong lầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói thê lương. Đại trưởng lão, Tiêu Tử Mặc quay người lại, kinh ngạc nói. Chỉ thấy đại trưởng lão ngồi ở trên ghế phía sau, giống như là hắn cho tới bây giờ đều ở chỗ này, dường như không hề di chuyển. Các ngươi quả nhiên đã trở lại, so với dự đoán còn sớm. Trên mặt đại trưởng lão vốn nghiêm khắc cũng lộ ra một ý cười hiếm thấy, gật đầu. Tử Mặc còn có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi đại trưởng lão. Tiêu Tử Mặc không hề che giấu đi thẳng vào chủ đề. Người đang muốn hỏi về chuyện của Thủy Mạn Như, đại trưởng lão nói rõ ràng. Xin trưởng lão chỉ dạy. Phong vô ý đi lên từng bước sóng vai mà đứng cùng Tiêu Tử Mặc. Đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 150 năm nữa rồi. Đại trưởng lão than thở một tiếng, giống như lâm vào trong suy nghĩ xa xôi, nửa ngày cũng không nói gì. Hai người cũng không cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, chỉ lặng lặng yên đứng ở một bên. Sau một lúc lâu, giọng nói mang theo sự chất chứa sâu kín vang lên, mang theo cảm thán vô tận. Thủy Mạn Như, nàng là một thiên tài kiệt xuất nhất của Tuyền Ki Thạch Phủ từ trước cho tới nay, 11 tuổi đã được đồng ý để trở thành người thừa kế, một mình đi khắp đại lục nhưng mà chỉ có 3 năm công phu thuật lực của nàng, ngay cả chủ nhân lúc đó của Tuyền Ki Thạch Phủ cũng không phải đối thủ của nàng. Khi đó, núi lửa trên thiên khí chi đảo phun trào tạo thành sóng thần trên diện tích lớn liên tục bởi vì lo lắng phong ấn bị phá hỏng, Thủy Mạn Như tự mình đến đó xem xét. Nhưng mà, ai biết chuyến đi này lại khiến nàng như người chưa hề tồn tại hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, không có tin tức. Tuyền Ki Thạch Phủ từng phái rất nhiều người tới hải vực xung quanh thiên khí chi đảo tìm thử, lại không có kết quả. Chuyện này, không thể kết thúc như vậy chứ. Tiêu Tử Mặc biết nếu vị tiền bối kia chỉ mất tích tên của nàng sẽ không trở thành một điều cấm kỵ, ngay cả nhắc tới cũng không được phép. Ước chừng là 20 năm về sau, thiên lâu đột nhiên có một linh hồn mới đến, chính là cây đèn chứa linh hồn của Thủy Mạn Như. Đại trưởng lão tiếp tục nói, bởi vì sự việc kỳ quái cho nên khi đó chủ nhân của thạch phủ ngoại lệ tiến vào mật thất thiên lâu, lại phát hiện. Ngọn lửa trên cây đèn có chứa linh hồn kia vô cùng mỏng manh, thậm chí vừa đụng sẽ tắt mà chữ khắc trên đồ vật trên tường, lại bị người nào động tay chân, che lấp đi tên người khế ước. Người thừa kế mất tích 20 năm đột nhiên chỉ còn lại có một tàn hồn trở về, mà tên người khế ước lại bị che lấp. Không có ai có thể cởi bỏ cái chướng nhãn pháp kia sao? Phong vô ý nhịn không được hỏi. Không có, đại trưởng lão cười khổ lắc đầu. Pháp thuật kia là chính thủy mạn như dùng năng lực cuối cùng của linh hồn mình để che giấu sau khi cây đèn chứa linh hồn tắt. Nàng chính xác là kinh tài tuyệt diễm, cho dù là một tàn hồn, lúc ấy chủ nhân cùng ba vị trưởng lão tiến vào mật thất nghĩ hết biện pháp cũng không cởi bỏ nổi pháp thuật này. Dù sao, chỉ có thể dùng tinh thần lực để dò xét, nếu là sử dụng những thủ đoạn thô bạo khác sợ sẽ làm mật thất bị ảnh hưởng. Vị tiền bối thủy mạn như thà rằng làm cho bản thân hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh cũng muốn che giấu kín tên người khế ước, nàng hận người khế ước với mình như vậy sao? Phong vô ý không hiểu nói. Không phải hận, vô ý tiêu tử mặc bất đắc dĩ lắc đầu, đối với phương diện này nàng trì độn thật sự không có cách. Chỉ sợ tiền bối lại yêu thảm người khế ước kia cho nên dù như thế nào cũng phải bảo vệ thân phận của hắn, để tránh Tuyền Ki Thạch Phủ tìm được hắn. Nhưng mà, người kia đã nói, cái ấn ký khế ước kia, là nguyền rùa vĩnh viễn mà. Phong vô ý nói, vô ý tình cảm của con người thật là phức tạp, không phải ai cũng chỉ hận đơn thuần như vậy, vấn đề đó là giữa bọn họ chúng ta ở mấy trăm năm sau, không thể bình luận cái gì được. Tiêu tử mặc nói, chính là, còn có một người lúc đó, không phải sao, ta không hiểu, Phong vô ý nghĩ trực tiếp lắc đầu, người khế ước kia quả nhiên không phải là con người. Đại trưởng lão chỉ tiếp tục thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi sao chính là bản mệnh của người thừa kế Tuyền Ki Thạch Phủ, mà chủ nhân lúc ấy tìm khắp bầu trời sao cũng không có cách nào tìm kiếm tung tích của nàng, thậm chí ngay cả đấu sinh tử cũng không thể tính được, khả năng duy nhất chính là nàng không hề ở Đại Lục Phạm Thiên. Chúng ta cũng không rõ ràng nàng làm như thế nào mà tìm được di thất đại lục, nhưng mà người khế ước của nàng là một vị dị tộc, đó là không sai. Đây cũng là nguyên nhân Tuyền Ki Thạch Phủ coi một vị thiên tài là cấm kỵ. Nói như vậy, đại trưởng lão ngài cũng không hiểu tình huống của người khế ước đúng không? Phong vô ý hỏi, Đại Lục Phạm Thiên vẫn không xuất hiện thuật sĩ có thuộc tính thủy, vì thế chúng ta bắt đầu cho rằng, thủy mạn như tới di thất đại lục là một chuyện ngẫu nhiên. Đại trưởng lão nói, mãi cho đến mấy năm gần đây, trên đại lục phát sinh một số sự việc, sau lưng dường như loáng thoáng có bóng dáng thuật giả, ta mới coi trọng theo tinh tượng nhìn ra các ngươi trở về cực Bắc Thảo Nguyên, liền cho người đưa cái chìa khóa thiên lâu tới. Các ngươi, gặp qua Lưu Ly chứ? Đúng vậy, là Lưu Ly giao cái chìa khóa cho chúng ta. Tiêu tử mặc nói, đại trưởng lão, không biết ngài có nghe nói cái tên, Dạ Thiên Cẩn, hay không? Phong vô ý bỗng nhiên nói, Dạ Thiên Cẩn, đại trưởng lão ngẩn người mới nói, là dị tộc sao, chắc là vậy, Phong vô ý gật đầu nói, dị tộc ta cũng không biết nhiều, nhưng mà dòng họ Dạ này ta lại biết một ít. Sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên thực nghiêm trọng. Hà! Phong vô ý có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn tiêu tử mặc. Không nghĩ tới lại quá dễ dàng như vậy. Dị tộc đối với dòng họ vô cùng chấp nhất, nhất là một số chủng tộc bậc cao. Đại trưởng lão trầm ngâm nói. Theo ta được biết dòng họ Dạ là một chi thuộc tinh linh tộc có tinh linh ám Dạ đặc hữu. Tinh linh ám Dạ, tiêu tử mặc kinh ngạc nói. Chính là chủng tộc thần bí nhất trong tinh linh tộc sao? Không sai, đại trưởng lão gật đầu nói. Tinh linh tộc trời sinh tính ham hòa bình, ẩn cư không ra, đối với dị tộc mà nói, tinh linh cũng là sinh vật thần bí, mà tinh linh ám Dạ. Càng thần bí hơn đối với tinh linh mà nói, tư liệu có liên quan tới ám Dạ tinh linh được lưu truyền ra ngoài gần như không có. Ám Dạ tinh linh rất mạnh sao? Phong vô ý nhíu lông mày. Bọn họ trời sinh chính là thuật giả tốt nhất, tiêu tử mặc không hề chần chờ nói. Chính như theo lời ta từng nói trước đây, thân thể tinh linh được cấu thành từ ma lực thuần túy nhất, thi triển pháp thuật đối thay bọn họ mà nói, dễ dàng giống như ăn cơm uống nước mà thôi, mà năng lực của tinh linh ám Dạ lại vượt xa tinh linh bình thường. Nếu một tinh linh ám Dạ chiếm được sự đồng ý của người thừa kế Tuyền Ki Thạch Phủ ký kết linh khế, lực lượng hắn có thể đủ dùng đến quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, hắn có thể khống chế bão táp giống như đứa trẻ nghịch súng bắn nước sao? Phong vô ý cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau. Vấn đề lớn hơn nữa là thuộc tính hỏa của chúng ta trời sinh đã bị nước khắc chế rồi, 10 phần lực lượng ở trước mặt hắn nhiều nhất chỉ còn 5 phần. Tiêu tử mặc cười khổ nói. Các ngươi đã giao thủ cùng người khế ước kia rồi sao? Một tinh linh ám Dạ, đại trưởng lão xúc động nói. Không có giao thủ trực tiếp nhưng mà ngầm so chiêu cũng không phải một lần hai lần. Tiêu tử mặc nói, như thế nào? Ngay sau đó đại trưởng lão hỏi một câu. Rất mạnh, Phong vô ý chỉ phun ra hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải trước mắt chúng ta có thể đối phó. Tiêu tử mặc tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn thản nhiên nói. Một tinh linh ám Dạ có được linh khế với người thừa kế, thực sự không phải đối thủ bây giờ chúng ta có thể ứng phó. Đại trưởng lão trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, cách ngày Di Thất Đại Lục trở về còn một tháng, thông thường phải dùng chiến tranh phòng ngự, vốn dĩ các ngươi cũng không xen tay vào được, làm người thừa kế Thuyền Ki Thạch Phủ, Lưu Ly ở cực bắc đã đủ để thay thế các ngươi trở thành điểm nối liền Thảo Nguyên cùng Phạm Thiên, trước khi chiến tranh chính thức bắt đầu, các ngươi ở nơi này sẽ có tác dụng rất lớn. Ý của đại trưởng lão là, Tiêu Tử Mặc nói, Tình Linh ám dạ kia mới là đối thủ chính thức của các ngươi, nếu không, lấy lực lượng của một mình hắn, Phạm Thiên cũng không ai có thể kiềm chế được. Đại trưởng lão nói, nhưng mà, làm sao mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của chúng ta? Chấm, Phong vô ý nghi ngờ nói, chắc là không có nhiều đường tắt có thể đi như vậy chứ, cuối cùng, chỉ có chính mình tu luyện mới có thể nắm giữ hoàn toàn, mà chúng ta chỉ có không đến một tháng thôi. Cho nên, các ngươi nhất định phải quyết tâm, lại tới thí luyện môn một lần nữa. Đại trưởng lão nói, thí luyện môn, trong lòng Phong vô ý không khỏi dùng mình, nhưng mà kia thật sự là nơi có thể rèn luyện hầu hết tinh thần, một tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có lẽ có thể đạt được giá trị rất cao. Cách chương.